chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 90, ngoại truyện 1, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mèn nằm. Sau khi Tống Kỳ Sâm cầu hôn thành công, đám cưới của hai người lập tức được đưa vào kế hoạch. Động thái của Tống Kỳ Sâm không nhỏ, đương nhiên giới thượng lưu Yên Kinh cũng nghe ngóng được một số tin tức. Về quyết định này của Tống Kỳ Sâm, có người trong giới cho rằng anh bị tình yêu làm cho mờ mắt. Dù sao cũng chỉ là diễn viên trong giới giải trí, chơi chơi thì được. Vậy mà Tống Kỳ Sâm lại nghiêm túc, liên hôn với dòng dõi danh giá không tốt hơn sao? Những lời ngu ngốc này đương nhiên chỉ chiếm thiểu số, phần lớn đều là lời chúc mừng. Không ai hiểu rõ hơn những ông lớn trong giới thượng lưu Yên Kinh, nhà họ Tống có được thành tựu như ngày hôm nay là hoàn toàn dựa vào một mình Tống Kỳ Sâm. Chính anh là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tống, liên hôn với dòng dõi danh giá gì chứ? Đó chỉ là Tống Kỳ Sâm đi xóa đói giảm nghèo mà thôi. Giới thượng lưu đều biết tin này, bên ngoài bao gồm cả truyền thông đương nhiên cũng nghe ngóng được ít nhiều. Từng người một tức khắc như cá mập ngửi thấy mùi tanh mà ùa đến. Phải biết rằng địa vị của Khương Miên bây giờ là gì, nữ chính của bộ phim Cầu Tiên, có doanh thu vượt 5 tỷ, hơn nữa vì nhân vật nữ chính Tiêu Sầu trong Cầu Tiên được xây dựng quá ấn tượng, nên cô còn mang biệt danh là Tiểu Sư Muội. Weibo của cô trong vòng một tuần ngắn ngủi đã tăng thêm mấy triệu follow, quy mô fan hùng hậu đến mức một bước trở thành ngôi sao hàng đầu. Thời gian này luôn ở trên hot search, chưa từng hạ xuống. Có độ hot, các phương tiện truyền thông đương nhiên tranh nhau đưa tin về Khương Miên. Chỉ tiếc là bản thân Khương Miên quá thiện lành, ngoài quay phim và roadshow, ngay cả show giải trí cũng không tham gia. Đời tư càng không có gì để đưa tin, cô sớm đã có một người bạn trai không phải dạng vừa, tình cảm ổn định không thể hơn. Điều duy nhất gây tranh cãi chính là một năm trước cậu mở của cô vào tù. Nhưng một nhà cậu mở cũng không chịu được việc đào bới, nhân phẩm thấp kém, nếu đưa tin thực tế chỉ khiến dân mạng càng thêm thương xót Khương Miên. Còn nếu vì độ hot mà bịa đặt lung tung, đội ngũ luật sư hùng hậu của nhà họ Tống đang nhìn bạn đấy, nếu không sợ phá sản thì cứ việc bịa chuyện đi. Những phóng viên đã nhiều lần thất bại, lúc này nghe nói Khương Miên sắp kết hôn. Từng người một làm sao còn nhịn được nữa, tất cả đều tìm mọi cách để có được tin tức xác thực đầu tiên. Chỉ tiếc là những người giàu có đó đều kín miệng quá, dò la một vòng cũng không thể dò la ra tin tức xác thực. Các phương tiện truyền thông đều bắt đầu chán nản, tin tức Khương Miên và Tống Kỳ Sâm sắp tổ chức hôn lễ vẫn được xác nhận. Ngay cả trong giới thượng lưu cũng có phần tử xấu tồn tại, ví dụ như vị công công Diêu Tề truyền thế từ thái giám 9 đời. Bị người ta rót vài ly rượu, hỏi gì nói nấy. Không chỉ xác nhận Khương Miên và Tống Kỳ Sâm sắp kết hôn, thậm chí cả chuyện cha anh ta tuổi cao sức yếu, giờ ngày nào cũng uống thuốc bổ thận hiệu ích cũng tuột khỏi miệng. Cha Diêu, mẹ Diêu, sau khi tỉnh rượu, để không bị cha mẹ ruột đánh chết, Diêu Tề gần như là chạy trốn đến Tây Tạng cùng vị hôn thê ngay trong đêm, ai gọi điện cũng không nghe. Cha Diêu bị các bạn già chế giễu suốt nửa tháng còn là chuyện nhỏ. Bên Khương Miên khi đi roadshow thì bị các phóng viên bao vây hết, tranh nhau hỏi cô có phải sắp có tin vui không. Đối mặt với những phóng viên vây quanh trước mắt, Khương Miên dứt khoát thoải mái cười thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức xôn xao, ngay lập tức có phóng viên vội vàng hỏi. Khương Miên, năm nay cô mới 22 tuổi, cô không cảm thấy quá sớm sao? Hiện nay, Cầu Tiên đang rất hot, sự nghiệp diễn xuất của cô đang trong giai đoạn đi lên. Không biết cô có nghe qua lời đồn đám cưới trong thời kỳ đi lên chắc chắn sẽ flop không? Chẳng lẽ cô định từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu sao? Nghe câu hỏi như vậy, Khương Miên không nhịn được cười thành tiếng. Vậy phải làm sao đây? Tôi thích anh ấy quá, tôi rất thích Tống Kỳ Sâm. Lời tỏ tình không hề che giấu này khiến tất cả phóng viên có mặt đều sững sờ. Khóe môi cô gái hơi cong lên, đôi mắt đen láy long lanh rực rỡ và chói mắt như những viên ngọc trai đen vừa mới được vớt lên từ đáy biển sâu. Sự thẳng thắn trực tiếp của Khương Miên làm xáo trộn mạch suy nghĩ của các phóng viên, cả đám ngơ ngác nhìn cô. Vẫn là Khương Miên chủ động mở miệng giải thích với họ. Về sự nghiệp, cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Tôi yêu công việc của mình, dù đã kết hôn, tôi nghĩ cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của mình với diễn xuất. Còn về việc flop hay không, tôi nghĩ chỉ cần bản thân đã cố gắng hết sức, bất kể kết quả thế nào thì tôi đều sẵn sàng chấp nhận. Nói xong, Khương Miện vẫy tay rời khỏi hiện trường phỏng vấn. Giờ điều khiển lên, Tống Kỳ Sâm bấm nút tu lại, lại nghe thêm một lần nữa. Vậy phải làm sao đây? Tôi thích anh ấy quá, tôi rất thích Tống Kỳ Sâm. Càng xem, người đàn ông càng không kiểm soát được hì hì hì cười. Khương Miện ở bên cạnh xem đi xem lại mãi đoạn phỏng vấn này đến muốn nôn. Thật hối hận, sớm biết sau khi nói những lời như vậy, Tống Kỳ Sâm mỗi khi rảnh rỗi lại xem đoạn phỏng vấn này mỗi ngày một lần, còn đúng giờ hơn cả ăn ba bữa, thì có nói gì cô cũng sẽ không lỡ mồm như vậy. Và sau khi Khương Miện nói ra những lời như vậy, các dân mạng cũng xem đoạn phỏng vấn này đã hoàn toàn phát cuồng. À, lại tin vào tình yêu rồi à, hôm nay lại là một ngày khóc vì tình yêu tuyệt đẹp của người khác, trên đời sao lại có hai người hợp nhau đến thế? Hợp nhau quá đi à, có ai hiểu cảm giác của tôi không? Dáng vẻ Khương Miên nói những lời này đẹp quá, thật đấy, giống như đột nhiên đánh trúng vào tim tôi vậy. Nói thật, thực sự muốn khóc, hy vọng bé Miên có thể hạnh phúc bên cạnh chàng chồng yêu ngọt ngào của cô ấy suốt đời, hu hu hu. Những tiếng reo hò của dân mạng, lúc này Khương Miện và Tống Kỳ Sâm đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ vì đám cưới của hai người thực sự sắp đến rồi. Ban đầu, cô gái thẳng như thức Khương Miện nghĩ kết hôn thôi mà, tìm một ngày trời đẹp đến cục dân chính đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm là được rồi. Tống Kỳ Sâm nghe xong kế hoạch của Khương Miện, anh không chịu đâu, kết hôn này, chuyện cả đời chỉ có một lần. Làm sao có thể không dùng tâm chuẩn bị? Vì vậy trong khoảng thời gian Khương Miện đi roadshow, anh cố ý đi bộ lên núi ở ngoại ô Yên Kinh, nghe nói rất linh nghiệm, nhất định sẽ phù hộ cho vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Nghiêm túc nhờ lão đạo sĩ trong đạo quán trên núi xem bát tự cho mình và Khương Miện, dùng bát tự kiếp trước của Khương Miện chỉ để chọn ra một ngày thích hợp nhất để kết hôn. Sau đó chuẩn bị đám cưới, một phần là vì Khương Miện bận, một phần khác là vì Khương Miện thẳng đến mức khiến anh cạn lời. Nên đa số đều do Tống Kỳ Sâm một tay chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ việc lớn như chọn sành, hoa tươi cần dùng trong ngày cưới, thiết kế và chất liệu váy cưới, đặt làm nhẫn, đến việc nhỏ như viết thiệp mời, hộp quà gói kẹo cưới v.v. đều do Tống Kỳ Sâm hoàn toàn phụ trách. Có thể nói độ rườm rà của công tác chuẩn bị này đã đến mức Khương Miện chỉ cần nhìn một cái đã thấy chóng mặt. Thế mà Tống Kỳ Sâm làm với vẻ thích thú vô cùng. Khương Miện thật là một người đáng sợ. Thời gian trôi qua trong cảnh Tống Kỳ Sâm nghiêm túc chuẩn bị đám cưới, Khương Miện ở bên cạnh vừa ngốn hạt dưa vừa ngẩn ngơ quan sát. Ngày trước đám cưới, theo phong tục thì Khương Miện và Tống Kỳ Sâm không thể gặp mặt. Tối hôm đó, Tống Kỳ Sâm về ngủ ở nhà họ Tống. Khương Miện được Giang Dĩnh, Chu Lệ, Đồng Giao đưa vào phòng nhỏ của hai người để nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Khương Miện trực tiếp gọi video cho Tống Kỳ Sâm, nói rằng thật là phiền phức quá, hại hôm nay không thể ngủ cùng anh được. Cô đã quen với việc được ôm anh ngủ rồi, quan trọng nhất là không có cả. Vận động trước khi ngủ. Nữa, Tống Kỳ Sâm, ngày mai, tối ngày mai chúng ta lại được ngủ cùng nhau rồi. Anh vội vàng giải thích, ngày mai là ngày mai, hôm nay vẫn thiệt thòi hai. Khương Miện thở dài. Tiếng thở dài đó khiến Tống Kỳ Sâm muốn xuống lầu lái xe đến tìm cô ngay, ôm hôn thật chặt. May mà Đồng Giao đột nhiên đề xuất tổ chức tiệc chia tay độc thân, kịp thời ngăn cản sự bốc đồng của Tống Kỳ Sâm. Nếu không anh lo rằng bản thân không kiềm chế được, ngày mai Khương Miện sẽ chẳng mặc được chiếc váy cưới trễ vai nữa. Ngày hôm đó ánh nắng rực rỡ, ngàn dặm không một gợn mây. Tại nhà thờ phong cách châu Âu lớn nhất Yên Kinh, vì cả hai đều không còn người lớn tuổi, cuối cùng Khương Miện được cha Diêu nắm tay dẫn vào nhà thờ. Theo tiếng nhạc của dàn nhạc, cánh cửa cổ kính nặng nề được từ từ đẩy ra từ bên ngoài. Khương Miện trong chiếc váy cưới trắng tinh, đầu phủ khăn voan trắng mờ ảo xuất hiện trước mặt Tống Kỳ Sâm. Rõ ràng trước đó Khương Miện cũng đã thử váy cưới cho anh xem, nhưng không hiểu sao. Hôm nay, trong khung cảnh này, nhìn thấy cô trong trang phục như vậy, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe. Anh cũng chẳng biết mình bị làm sao, chỉ là trong lòng rất cảm động, rất phấn khích, rất lo lắng, rất vui vẻ. Cảm xúc lẫn lộn đến mức không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả tâm trạng của mình. Từ khi Khương Miện xuất hiện, ánh mắt của Tống Kỳ Sâm chưa từng rời đi. Người chủ lễ bên cạnh nhắc nhở mấy lần liền, anh mới phản ứng lại, bước lên đón Khương Miện. Nhưng khi thực sự bước đi, Tống Kỳ Sâm mới cảm thấy chân mình mềm nhũn, run rẩy. Bước trên nền gạch hoa văn phức tạp cứng rắn, như thể đang bước trên đám mây bông gòn vậy. Vừa mới nhận lấy tay Khương Miện từ cha Diêu, đôi mắt Tống Kỳ Sâm lập tức đỏ hơn, trông như thể sắp khóc đến nơi. Nhìn Tống Kỳ Sâm như vậy khiến Chu Lệ, Trần Dữ, Đổng Giao, Lý Lai, Giang Dĩnh, Triệu Phi Vũ và những người khác ngồi hai bên đều dở khóc dở cười đứng lên. Đổng Giao và Giang Dĩnh nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe vì xúc động. Nói thế nào nhỉ, một người đàn ông trong đám cưới vì xúc động mà đôi mắt đỏ như vậy, chứng tỏ anh ấy thực sự yêu sâu đậm người vợ tương lai của mình. Nói thế nào nhỉ, thật tốt, cảm giác đến với nhau vì tình yêu cho người ta cảm giác thật đẹp đẽ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong giới showbiz lâu rồi, họ đã thấy quá nhiều chuyện yêu ghét chia ly. Đã lâu rồi mới cảm động như thế này. Không chỉ có họ, nước mắt Chu Lệ đã sớm chảy dài trên gương mặt sáng bóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vùi vào ngực Trần Dữ, vai nhỏ run run. Cô ấy cũng không muốn vậy, nhưng thực sự quá cảm động mà. Một nhóm người thực sự bị cảm động, ngay sau đó phát hiện. Tống Kỳ Sâm đeo nhẫn thì rơi nước mắt. Sau khi cha xứ hỏi thì nói con đồng ý với giọng nghẹn ngào. Khi hôn Khương Miện, còn khóc đến nỗi nước mắt làm ướt cả khăn voan của cô. Bạn bè thân quyến, bây giờ mọi người đều tự đáy lòng cảm thấy cái tiêu đề video đầu tiên đưa tin về chuyện tình cảm giữa Khương Miện và Tống Kỳ Sâm thật là chính xác. Tống Kỳ Sâm đúng là một anh chồng yêu ngọt ngào nhỉ. Còn là một anh chồng yêu ngọt ngào mau nước mắt, nhìn Khương Miện đưa tay lau từng giọt nước mắt cho mình. Tống Kỳ Sâm vẫn khóc đến đỏ cả mắt. Đám người xung quanh đều cảm thấy kiểu, đôi vợ chồng trẻ à, có phải hôm nay hai người lấy nhầm kịch bản rồi không? Cuối cùng, mọi người đành bất lực cười với nhau. Bó hoa cưới ngày hôm đó cuối cùng bị Diêu Tề vừa từ Tây Tạng trở về với vị hôn thê trước một ngày đám cưới cướp được. Sau đó cậu ta hớn hở tặng cho vị hôn thê Hoàng Bối Bối, người mà tình cảm đã tiến triển vượt bậc sau chuyến đi Tây Tạng. Lúc này Hoàng Bối Bối cũng không chê Diêu Tề ngốc nghếch nữa, nhận lấy bó hoa từ tay cậu ta và nâng niu giữ mãi. Vì sợ Khương Miện ghi thù chuyện trước đó mình lỡ miệng tiết lộ tin hai người sắp kết hôn. Sau khi đưa tiền mừng, Diêu Tề còn cố ý tặng hai người một món quà cưới đặc biệt. Đó là món trang sức ngọc lam mà cậu ta đã bỏ ra mấy chục ngàn để mua khi du lịch ở Tây Tạng. Khi tặng cho Khương Miện và Tống Kỳ Sâm, Diêu Tề còn bí ẩn giới thiệu đừng thấy món đồ này nhỏ mà xem thường. Người dân Tây Tạng bán cho cậu ta nói rằng thứ này có thể giúp người ta xuyên không thời gian. Hơn nữa còn có thể đưa bạn đến thời không mà bạn muốn nhất. Khương Miện, Tống Kỳ Sâm, không phải là một tên ngốc chứ. Nhưng vừa kết thúc đám cưới, tên ngốc Diêu Tề đã bị hai người ném ra sau đầu. Món trang sức ngọc lam cũng bị Khương Miện tiện tay ném vào ngăn kéo đầu giường. Rõ ràng hôm nay đã mệt cả ngày. Tối tăm xong ngồi trên giường cưới màu đỏ thẫm, Tống Kỳ Sâm vẫn còn rất phấn khích. Không chỉ phấn khích, anh còn cảm thấy mình như đang mơ. Nếu không, làm sao mọi thứ trước mắt lại đẹp như mơ thế này? Anh và Khương Miện đã kết hôn rồi. Anh và Khương Miện thực sự đã kết hôn rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Tống Kỳ Sâm cảm thấy tim mình run rẩy. Khi nhìn thấy Khương Miện vừa tắm xong, tóc xõa bước ra trước mặt mình, Tống Kỳ Sâm cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, giống như sợ rằng giấc mộng đẹp này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và từ đó, một lời hứa nhẹ nhàng dần nảy nở trong tim anh. Khương Miện vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ lo âu của anh chồng. Cô tiện tay ném chiếc khăn bông trong tay sang một bên. Bước lên hai bước, ngồi thẳng lên đùi Tống Kỳ Sâm, đưa tay vòng qua cổ anh rồi hôn lên môi anh. Sao thế? Cảm giác mềm mại trên môi mới khiến Tống Kỳ Sâm có cảm giác chân thực. Anh lập tức vòng tay ôm chặt eo nhỏ của Khương Miện. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào mặt Khương Miện, giọng khàn khàn cất lên. Khương Miện, hửm, vợ à, Khương Miện cười rạng rỡ như hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Vì hoàn toàn không tìm được từ ngữ thích hợp để bày tỏ lòng mình, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại nói với Khương Miện về niềm vui sướng và tình yêu của mình. Nghe vậy, Khương Miện đột nhiên buông tay đang ôm cổ anh ra, chuyển sang ôm lấy mặt Tống Kỳ Sâm, cả người áp sát. Gần đến mức hơi thở của hai người quyện vào nhau, cô cũng khàn giọng cất lời. Được rồi, em đã biết anh yêu em rồi. Vậy nên anh trai à, có thể đừng chỉ nói mà không làm được không? Tống Kỳ Sâm, được thôi. Một đêm với khuôn mặt đỏ bừng, bắt đầu. Cá, với ngoại truyện, tôi chỉ edit phần ở thế giới này thôi nhé. Còn phần anh chị quay trở về quá khứ của đối phương thì tôi không làm đâu. Nếu mọi người muốn tìm đọc thì có thể ghé web xanh nhé. Cách chương.